Phẩm 5. Lòng tin. 1. Niềm tin nhiệm màu. Thuở xưa, có hơn 500 gia đình sinh sống bên bờ một dòng sông lớn vừa sâu vừa rộng, nằm về hướng đông nam nước Xá Vệ. Họ chưa từng nghe đến khái niệm đạo đức hay công hành giải thoát cứu đời, chỉ quen thói ương ngạnh, dối trá, tham lợi, mặc tình sống theo bản năng. Mỗi ngày Đức Phật đều quan sát xem những người nào đáng được độ thì đến hóa độ họ. Hôm ấy, Ngài biết được những gia đình sống bên bờ sông có phước duyên đáng được độ, cho nên Ngài thân hành đến đó, ngồi dưới một tán cây cạnh bờ sông. Thấy hào quang của Đức Phật, dân làng đều kinh ngạc cung kính, dẫn nhau đến đảnh lễ. Người lạy, người chào, người hỏi thăm về đời sống tu tập của Phật. Đức Phật bảo họ ngồi xuống và thuyết pháp cho họ nghe. Do thói quen gian dối, lười biếng nặng nề, nên dù có nghe pháp, nhưng họ không tin lời chân thật của Đức Phật. Lúc ấy, Đức Phật liền hóa ra một người khác từ bờ bên kia vượt sông đi đến. Người ấy bước đi trên mặt sông mà nước chỉ ngập tới gót chân. Đến trước Đức Phật, người ấy cung kính cúi đầu đảnh lễ. Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc, hỏi: xưa nay tổ tiên chúng tôi sống bên sông này, nhưng chưa từng thấy ai đi trên mặt nước như thế. Ông là ai? Có pháp thuật gì mà đi trên mặt nước không bị chìm? Xin cho chúng tôi biết. Người kia đáp: tôi là người ngu muội sống bên kia sông, nghe tin Đức Phật đang ở đây, vì mến mộ đạo đức của Ngài nên tìm đến đây. Khi đến bờ sông thì nhầm lúc không có đò. Tôi hỏi người dân trên bờ nước sông sâu hay cạn, họ nói chỉ đến gót thôi, sao không đi bộ qua. Tôi tin lời liền đi qua, chứ đâu có pháp thuật gì. Đức Phật khen rằng: lành thay, lành thay, người có lòng tin chân thật thì có thể qua được vực sâu sanh tử. Bờ sông này chỉ có vài dặm, đi qua được thì đâu có gì lạ. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: lòng tin vượt biển khơi, nhiếp hồ thầy đưa đò, tinh tấn trừ hết khổ, trí huệ thoát sông mê. Người nào có tính hạnh được thánh hiền ngợi khen, người thích đạo vô vi thoát ra mọi buộc ràng. Có tin mới đắc đạo, pháp dẫn đến niết bàn. Nhờ nghe thành tựu trí, tâm ý được mở mang. Có tin và giữ giới, thường hành theo trí huệ, đại trượng phu trí lớn, thoát được dòng tử sanh. Nghe Đức Phật giảng pháp, thấy được bằng chứng người kia có niềm tin mà đi được trên mặt nước, nên dân làng tâm được khai mở, sanh lòng tin vững chắc. Tất cả đều thọ trì năm giới, trở thành cư sĩ có lòng tin thanh tịnh. Từ đó, dân trong làng thành kính tin Phật, tinh tấn tu hành, giáo pháp được truyền đi khắp nơi. 2. Lời di huấn của cha. Thuở xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, có trưởng giả Tu Đà La rất giàu có và thành kính tin Tam Bảo. Ông phát nguyện vào ngày mùng 8 tháng Chạp hàng năm sẽ thỉnh Phật và chúng tăng đến cúng dường, và đặt đây là lễ thường mà con cháu suốt đời phải noi theo. Do vậy, trước khi mất, ông ân cần dặn con trai Tỳ La Đà phải tiếp tục công việc ấy. Nhưng về sau, gia cảnh của ông ngày càng sa sút nghèo khó. Tháng Chạp đến rồi mà trong nhà không có gì để cúng dường, nên Tỳ La Đà vô cùng buồn khổ. Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên đến hỏi Tỳ La Đà: sắp đến ngày cúng dường, theo di ngôn của cha, ông đã chuẩn bị gì chưa? Tỳ La Đà đáp: thưa tôn giả, lời căn dặn của cha trước khi mất con không dám trái, chỉ mong Đức Thế Tôn thương xót, đừng xem thường mà bỏ chúng con. Vào giờ ngọ ngày mùng 8, xin hãy quan lâm tề xá của chúng con. Tôn giả Mục Kiền Liên trở về thưa lại với Đức Phật như vậy. Để có tiền cúng dường, Tỳ La Đà liền thế chấp vợ con với giá 100 lượng vàng, rồi mua sắm đầy đủ phẩm vật cúng dường. Đúng ngày mùng 8, Đức Phật cùng với 1.250 vị tăng đến nhà. Sau khi an tọa, rửa tay, Đức Phật và chúng tăng thọ trai xong, rửa bát rồi trở về tinh xá. Được cúng dường Phật cùng thánh chúng, Tỳ La Đà vô cùng hoan hỷ, không chút hối hận. Nửa đêm hôm đó, trong hòm kho đựng tài sản trong nhà Tỳ La Đà bấy lâu trống rỗng, tự nhiên vật báo đầy ắp như xưa. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Tỳ La Đà thấy vậy, trong lòng vừa mừng vừa lo. Họ sợ quan biết được, tra hỏi bảo vật này từ đâu mà có được. Hai vợ chồng bàn nhau nên đến hỏi Đức Phật. Đến nơi, họ kể với Phật mọi việc đêm qua. Đức Phật bảo Tỳ La Đà: "Con cứ yên tâm mà dùng các món bảo vật ấy, đừng nghi ngờ lo sợ. Con có lòng tin vững chắc, không trái lời cha, có giữ giới, biết hổ thẹn, dù chết cũng không thay đổi. Với lại con là người có hiểu biết, bố thí, trí huệ, tu đạo, nên có đủ thất tài. Tất cả tài vật đó là do phước đức chiêu cảm, chứ chẳng phải là tai họa. Người trí biết tu hành thì bất luận nam hay nữ, sinh ra bất cứ nơi nào đều có phước báo tự nhiên hiện đến." Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ: "Niềm tin và giới hạnh, hổ mình thẹn với người, học rộng bố thí huệ, đó là bảy thánh tài. Nhờ tin giữ giới hạnh, quản các pháp thanh tịnh, dùng trí huệ thực hành, vâng lời dạy không quên, sống có bảy thánh tài, dù là nam hay nữ, trọn đời chẳng nghèo đói, bậc hiền thấy chân tâm." Tỳ La Đà nghe Đức Phật nói xong, lòng tin càng vững chắc, cúi đầu đảnh lễ với chân Phật rồi vui mừng trở về nhà. Anh đem hết những lời dạy của Đức Phật nói lại cho vợ con nghe. Nhờ vậy mà mọi người đều hiểu đạo và tu tập theo giáo pháp. Phẩm 6: Cẩn thận. 1. Giá trị một bữa ăn. Thuở xưa, có năm vị Sa Môn tu tập trên một ngọn núi cách kinh thành nước Ba La Nại khoảng 450 dặm. Mỗi sáng sớm, họ rời núi vào thành khất thực, thọ trai xong, về đến núi thì trời đã sụp tối. Do đi về đường xa mệt mỏi nên họ không thể ngồi thiền, tư duy chánh định. Cứ thế, trải qua nhiều năm, họ vẫn không thể đắc đạo. Thương đời sống tu hành vất vả nhưng không kết quả của năm vị Sa Môn, Đức Phật liền hóa thành một vị đạo nhân vào núi thăm hỏi họ: "Các vị ẩn tu ở đây có vất vả lắm không?" Các vị Sa Môn đáp: "Chúng tôi ở cách thành quá xa, mà thân tứ đại thì cần phải ăn uống, mỗi ngày đi khất thực vất vả, đã qua nhiều năm cực khổ vô cùng. Sáng sớm ra đi, đến chiều tối mới trở về, thân thể rã rời, còn đâu thời gian mà tu tập, có lẽ suốt đời phải chịu cảnh thế này mà thôi." Đạo nhân nói: "Phàm người học đạo phải lấy giới làm gốc, nhiếp tâm làm hạnh, xem thân mạng như đôi dép bỏ, chỉ quý trọng chân lý, ăn chỉ để nuôi thân, giữ ý trong chánh định, chuyên tu tập chỉ quán, diệt trừ vọng tưởng, mong thành đạo quả. Ngược lại, nếu chỉ biết nuôi thân, thuận theo tình phàm thì làm sao thoát được khổ đau. Ngày mai, xin quý vị đạo nhân đừng xuống núi, tôi sẽ cúng dường để các ngài có một ngày nghỉ ngơi an lạc tu tập." Nghe vậy, năm vị đạo nhân hoan hỷ vô cùng, chuyên tâm thiền định, không còn lo chuyện đi khất thực nữa. Đúng giờ ngọ hôm sau, vị đạo nhân mang thức ăn đến cúng dường. Thọ trai xong, năm vị Sa Môn cảm thấy tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng. Khi ấy, đạo nhân mới nói kệ: "Tỳ kheo thọ trì giới, cùng nhiếp hộ các căn, ăn uống biết điều độ, ngủ nghỉ phải tỉnh giác, dùng giới hàng phục tâm, giữ ý trong thiền định, chuyên tu tập chỉ quán, chánh trí không hề quên. Bậc sáng suốt giữ giới, bên trong quán chánh trí, hành đạo đúng như vậy, tự trừ hết khổ đau." Nói kệ xong, vị đạo nhân hiện lại thân Phật với nghi dung rực rỡ. Năm vị Sa Môn chấn động tinh thần, cùng tư duy về giới và đắc quả A-la-hán. Phẩm 7: Tư duy. 1. Món quà cho bạn. Thuở xưa, lúc Đức Phật tại thế, vua Phất Gia Sa và vua Bình Sa là một đôi bạn thân. Lúc ấy, vua Phất Gia Sa chưa biết gì về đạo Phật. Một hôm, ông làm một đóa hoa bằng bảy báo tặng vua Bình Sa. Vua Bình Sa lại đem hoa ấy cúng dường Đức Phật và thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, vua Phất Gia Sa là bạn thân của con, đã tặng con đóa hoa này. Nay con dâng cúng Thế Tôn, nguyện cầu cho Phất Gia Sa tâm ý khai mở, kính tinh Tam Bảo, được gặp Phật, nghe pháp, cung kính thánh chúng. Bạch Thế Tôn, về con nên dùng quà gì tặng lại cho ông ấy?" Đức Phật dạy: Đại Dương hãy chép kinh Thập Nhị Nhân Duyên đem tặng. Vua Phất Cha Sa nhận được kinh, xem xong chắc chắn sẽ tin hiểu. Vua Bình Sa liền chép quyển kinh ấy và đặc biệt viết một lá thư gửi vua Phất Cha Sa với nội dung: Ngài tặng tôi đóa hoa bảy báo, nay tôi tặng ngài đóa hoa chánh pháp. Nếu tư duy rõ ràng nghĩa lý trong kinh này thì sẽ có được quả báo tốt. Tôi muốn ngài đọc tụng tư duy để cùng thưởng thức hương vị của đạo giải thoát. Nhận được kinh, vua Phất Cha Sa liền tụng đọc, nghiền ngẫm nhiều lần nên đã tin hiểu thấu suốt, mới hết lời khen ngợi: Đạo lý vi diệu, giáo nghĩa tinh thâm, có thể giúp cho tâm hồn an ổn, quốc gia phồn vinh. Năm dục là cội nguồn sầu lo, nhiều kiếp mê muội, nay mới tỉnh ngộ, nhìn lại dòng đời không có gì đáng tham luyến ưa thích. Vua liền triệu tập quần thần, truyền ngôi cho thái tử, rồi tự xuống tóc làm sa môn. Một hôm, vua mặc pháp phục, mang bình bát đến tá túc tại một gia đình làm đồ gốm bên ngoài thành La Duyệt Kỳ. Định sáng mai sẽ vào thành khất thực, thọ thực xong sẽ đến chỗ Đức Phật xin nghe kinh thọ giới luật. Đức Phật dùng thần thông biết được ngày mai Phất Cha Sa sẽ qua đời trong lúc thọ thực. Ông ta chí thành từ nơi xa xôi tìm đến mà không được gặp Phật, cũng chẳng được nghe pháp, thật đáng xót thương. Vì thế Đức Phật hóa thành một vị sa môn đến nhà người thợ gốm kia xin tá túc. Người thợ gốm nói: Vừa rồi có một vị sa môn đến xin ở tạm trong lò nung, ngài có thể nghỉ chung với vị ấy. Quá sa môn ôm cỏ vào lò nung, trải ngồi một bên Phất Gia Sa, rồi hỏi thăm: Thầy từ đâu đến? Thầy của thầy là ai? Vì nhân duyên gì mà xuất gia làm sa môn? Đã gặp Đức Phật chưa? Phất Gia Sa đáp: Tôi chưa gặp Đức Phật, chỉ mới đọc kinh Thập Nhị Nhân Duyên liền phát tâm làm sa môn. Định sáng mai vào thành khất thực xong sẽ đến gặp Phật. Vị sa môn kia nói: Mạng người mong manh, sớm còn tối mất, vô thường duyên nghiệp, chẳng hẹn mà đến, nên phải quán sát thân này do tứ đại hợp thành. Khi tan rã, mỗi đại trở về cội nguồn của nó. Hãy tư duy tỉnh giác về không, vô tướng, vô nguyện, chuyên nhớ nghĩ tam bảo, bố thí, gìn giữ giới đức. Nếu có khả năng nhận biết thấu suốt vô thường thì giống như thấy Phật, còn nghĩ đến ngày mai thì chỉ là vọng tưởng vô ích mà thôi. Khi ấy vị Quá Sa Môn nói kệ: Người đạt được lợi ích là đến nương tựa Phật, vì thế suốt ngày đêm luôn niệm Phật Pháp Tăng. Người nào biết tỉnh giác đó là đệ tử Phật, ngày đêm thường nhớ nghĩ Phật Pháp và chúng tăng, niệm thân, niệm vô thường, niệm giới, bố thí, đức, không, vô nguyện, vô tướng, ngày đêm niệm như vậy. Khi ấy vị Quá Sa Môn giảng giải ý nghĩa tinh yếu về vô thường cho Phất Gia Sa nghe. Phất Gia Sa tư duy được định ý chứng quả A Na Hàm, biết Phất Gia Sa đã tỏ ngộ. Sa Môn hiện lại thân Phật, tướng hảo rực rỡ. Vua Phất Gia Sa kinh ngạc, hớn hở vui mừng, cúi đầu đảnh lễ. Đức Phật lại bảo Phất Gia Sa: Duyên nghiệp vô thường cứ trả cho xong, chớ nên sợ hãi. Dạ, con xin nghe theo lời dạy của Thế Tôn. Thế rồi Đức Phật bỗng nhiên biến mất. Sáng hôm sau đến giờ thọ thực, vua Phất Gia Sa vào thành khất thực. Lúc vào trong cổng thành thì bị một con trâu mẹ mới sanh, vì bảo vệ ngé con nên hút vua Phất Gia Sa thủng bụng và chết tại chỗ. Phất Gia Sa liền được sanh lên trời A Na Hàm. Đức Phật dạy các đệ tử đem xác Phất Gia Sa trà tỳ xây tháp và nhắc nhở các đệ tử: Cội gốc của tội báo phải nên cẩn thận,